Đồng nhân Naruto, lạc vào thế giới Naruto. Chương 24, thân phận của Tobi bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Yumina cũng tìm lại được gia đình mình trong thế giới ninja khi được tìm thấy, họ đang trong tình trạng bất tỉnh sau khi cô chữa trị cho cha mẹ và em gái, may mắn thay, họ đều lần lượt tỉnh dậy. Cha, mẹ, Yumi, mọi người ổn cả chứ? Yumina xúc động ôm chầm cả ba người. Ừ, cha mẹ không sao, cả em gái con nữa. Cha Yumina cất giọng ấm áp an ủi cô. Vâng, mọi người không sao thì tốt rồi. Yumina rơm rớm nước mắt. Sao thế con gái? Mẹ Yumina nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Chỉ là, con rất sợ, sợ rằng cha mẹ và em sẽ. Yumina không dám nói thêm, cô cúi mặt xuống. Sau màn an ủi của cha mẹ, Yumina lúc bấy giờ mới để ý đến phân thân nhỏ bé của Kasuyu, sen chúa của Sunet. Sama, vắt vẻo trên vai mình thông báo với cô cũng như tất cả mọi người trong làng, rằng Naruto đã chiến thắng. Mọi người đều hoan nghênh Naruto khi cậu trở về làng. Thế nhưng, khi tất cả những người dân trong làng đang tập trung ở cổng đợi Naruto về thì ở một nơi, có một bóng đen bí ẩn xuất hiện ngay sau Yumina. Khi cô chưa kịp quay lại, cẩn thận Yumina, cha Kiroshi hét lên với chất giọng trầm đục kéo Yumina ra và thế chỗ cô. Phập, cây kunai gì máu, hắn nheo mắt, một mắt ẩn sau chiếc mặt nạ hình xoắn ốc ánh lên sát khí. Cha, anh Kiroshi, mẹ Sumi, Yumina và Yumi đồng thanh hét lên, nhưng, đã muộn rồi. Hắn đứng đó, không rõ là đang cười chế giễu hay nhăn mặt chỉ nói một câu. Yumina, ngươi có một người cha tốt thật đấy. Obito, ngươi, Yumina trợn tròn mắt cầm cây kunai xông thẳng về phía Tobi. Vẫn như mọi lần, tất cả các đòn tấn công vật lý đều đi xuyên qua người hắn. Nhưng khi Yumina vừa lao qua thân thể hắn, hắn liền bắt lấy cánh tay Yumina kéo giật lại. Ngươi vừa nói gì cô bé? Giọng Tobi như vừa từ địa ngục vọng lên. Tại sao lại biết tên ta? Ngươi đã biết được những gì rồi? Yumina nhắm mắt rên rỉ, cổ tay cô đang bị Tobi siết chặt. Ta đã biết tất cả, ngươi, là Uchiha Obito. Ánh mắt hắn lóe lên cùng với Sharingan thành công đưa Yumina vào một không gian khác. Vậy ra ngươi là Obito, một người đeo mặt nạ khác xuất hiện. Anh ta đứng chắn trước mẹ Yumina và em gái cô trong khi giữa các ngón tay cầm Shuriken. Nếu muốn giết ta thì cứ giết, nói cho ngươi biết mạng sống con bé Yumina đã nằm trong tay ta. Nhưng để xem ngươi có giết nổi ta không? Ông thật bỉ ổi, nhưng tôi đã có cách. Itachi, nói ta thử nghe cách của ngươi xem. Tobi bật cười, mắt lại nheo lại. Tôi muốn hỏi ông điều này trước khi tôi giết ông. Ngươi còn muốn ta nói chuyện ở đây sao? Ngươi không sợ dân làng khi quay lại, sẽ phát hiện ra thân phận mình sao? Cái đó tôi không quan tâm. Nhưng thằng bé Sasuke, có phải chính ông đã nói sự thật cho nó? Itachi ánh mắt tĩnh lặng nhìn hắn. Ha, đúng vậy, chỉ là sự thật thôi mà. Mà thằng nhóc đó đã có quyết định quan trọng của mình rồi. Qua lớp mặt nạ Tobi mỉm cười thản nhiên. Đó là, tiêu diệt làng lá. Nghe đến đây, Itachi hừ một tiếng, không biết từ bao giờ đã đứng sau Obito một khoảng, phóng Shuriken về phía hắn, đồng thời sử dụng hào hỏa cầu lồng vào mấy chiếc Shuriken đó. Tobi phi thân tránh đòn vừa rồi, thì bị những cây kunai khác lợi dụng khoảnh khắc hắn ở trên không, nhanh chóng phi tới. Tobi bắt buộc dùng tới thuật không gian của Sharingan, đưa những cây kunai đó xuyên qua người mình. Nhưng khi kunai vừa xuyên qua người, chúng đột nhiên phát nổ. Thì ra kunai có gắn bùa nổ, nhưng Tobi đã nhanh mắt kéo vụ nổ sang một không gian khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân làng từ từ kéo về trung tâm ngôi làng Yamato giúp mọi người xây lại những căn nhà đã bị bên phá nát bằng thuật thổ độn. Anh mệt bở hơi tai sau khi tạo ra mấy chục căn nhà gỗ lớn. Khi đang thở hồng hộc và được Kakashi giơ tay lên vỗ vai an ủi, Yamato bỗng sững người. Sao thế Yamato? Kakashi hỏi han, không xong rồi. Yamato hoảng hốt nhìn Kakashi, trong khi Kakashi băn khoăn nhìn lại. Chakra của Yumina, vừa xuất hiện ở làng, cũng vừa biến mất ngay chính vị trí đó trong làng. Có khả năng là con bé bị bắt trong một khoảng không gian, cũng có khả năng xấu là nó đã. Kakashi sửng sốt, không, rất may là con bé hình như bị đưa sang một nơi khác bằng một thuật không gian, bởi tôi đã nhận ra mùi một ít chakra trong chiếc vòng đó dù nó đã di chuyển cùng Yumina sang nơi khác. Chỉ đường đi Yamato, rõ, khoan đã thầy Kakashi, Sakura từ đâu đó lại gần, các thầy đi đâu vậy? Chuyện này, Sakura cả em và Naruto hãy đi cùng các thầy, đi tìm Yumina, bên một góc của làng lá trận đấu quyết liệt đang diễn ra giữa Itachi và Tobi. Khi Tobi mang Yumina ra đe dọa thì từ đâu, Rasengan của Naruto liền áp sát hắn. như lần gặp trước Rasengan đi xuyên qua người hắn, nhưng mọi người đã phát hiện ra một ngọn lửa đen đang làm cháy một bên tay hắn. Chẳng lẽ ngươi là? Khi nhìn vào cánh tay bị cháy của Tobi, Naruto, Sakura, Yamato và Kakashi đều đồng thanh. Đúng vậy, hắn là Uchiha Itachi. Tobi đã vào thế yếu nên nhanh chóng khẳng định cho bọn người làng lá biết kẻ kia là Itachi. Bản thân mình thì nhanh chóng rút lui khỏi đó bằng thuật Kamui. Nhẫn thuật không gian để lại một đường xoắn ốc như nuốt chửng chính hắn vào trong đó. Uchiha Itachi, ngươi, vẫn còn sống sao? Naruto cùng mọi người ngạc nhiên ra mặt. Họ chuẩn bị lao vào Itachi thì bị một phân thân nhỏ của Kazuyu chặn lại. Tại sao lại chặn chúng tôi lại? Sakura kinh ngạc, hắn là kẻ tội đồ mà. Không, Kazuyu ngừng một lúc rồi nói tiếp. Anh ta là người đã cứu thường dân làng lá cùng Yumina xây kết giới nước ở nơi ẩn náu của họ. Cũng chính anh ta đã góp phần giết bên. Phân thân của tôi dù nhỏ bé nhưng cũng có thể quan sát được tình hình. Yumina, cùng Itachi, họ lại kinh ngạc không nói được gì. Vậy ra, người yêu của Yumina chính là Itachi. Yamato nghệt mặt ra, nhìn về phía chàng trai phía trước đang cởi bỏ mặt nạ ra. Giờ mới hiểu, hóa ra lúc đó hắn biến thân thành một người khác. Tại sao hắn làm vậy? Kakashi quay qua hỏi Kazuyu, nhưng anh chỉ nhận được một cái lắc đầu. Ngươi đang ở đây, vậy? Sasuke đâu? Naruto và Sakura tra hỏi. Sau khi lấy tay bỏ chiếc mặt nạ trắng ra, Itachi chỉ lạnh lùng quay đầu lại. Thằng bé đã lầm đường lạc lối. Khi Itachi phi thẳng ra cổng làng thì nhóm Naruto liền đuổi theo. Dù là đã giúp một phần cho làng lá đánh đổi kẻ thù, nhưng họ vẫn cần anh ta để tra hỏi thật kỹ những chuyện anh biết. Pain đã chết, giờ người lên làm thủ lĩnh của Akatsuki là Tobi, người cứ tự xưng là Madara, mặc dù Madara. Một trong những ông tổ cùng Hashirama, Hokage đệ nhất, tạo dựng nên làng lá, nếu sống tới giờ đã hơn 300 tuổi. Tuy nhiên, người duy nhất biết được thân phận thực sự của hắn, cho tới nay, chính là Yumina. Cách chương.